Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, người có hiểm nghi. Bởi vì năm trại lính tin tức phong tỏa, phường Thái Khang bên trong bao gồm Thích Tử Dục bọn họ những thế tử này, đều còn không biết trong triều chính cất giấu cái gì âm thầm dâng. Mà chẳng qua là tại một ngày lại một ngày thái bình an lành bên trong nhìn lấy đình tiền hoa nở, hoa tàn, trước mắt lệnh đoàn người cảm thấy chú ý nhất sự tình, chính là Thích Liễu Liễu kịp kê lễ. Dù sao lại có thể danh chính ngôn thuận càn rỡ một cái. Thích Liễu Liễu trừ cùng Yến Đường lúc không có ai lẫn nhau vui đùa một chút tình nhân nhỏ trong lúc đó trò chơi, còn sót lại thời gian còn rất bận rộn. Người nhà họ Thích đối với nàng cập kê vui sướng có lẽ vượt qua nàng quen biết bất kỳ người một nhà. Đã nhiều ngày liền ngay cả Tiêu Cẩn cùng Thích Như Yên đều tại phường Thái Khang lui tới thường xuyên. Mỗi người bọn họ đều vui mừng, mong đợi, bởi vì mười mấy năm qua bên trong kinh sát bọn họ vô số hồi nàng rốt cuộc làm đến trưởng thành. Đây cũng là đáng giá dường nào đến vui mừng sự tình. Theo một cái cũng không quá được người coi trọng người biến thành bây giờ bị người bưng trong bàn tay, nói không xúc động làm sao có thể. Cho nên để cho nàng thật nhanh như vậy theo sát Yến Đường thành thân, nàng cũng vẫn còn có chút không thôi. Ai không nguyện ý bị người vĩnh viễn coi như hài tử một dạng sủng. Càng là ở phương diện này nàng căn bản là rất thiếu sót. Một khi thành thân, nàng cũng không phải là hài tử rồi. Hoàng Tuyển bởi vì biết nàng cập kê, ngày hôm đó cho nàng sao một nhóm chúc bài. Chúc cái hộp trong chóng che cái gì lặt vặt. Hoàng đại nhân lại thăng chức rồi sao? Thích Liễu Liễu từng loại mà cầm ở trong tay vuốt vuốt. Hỏi hắn, đồ vật không mắc, nhưng là muốn hắn Hoàng Tuyển bỏ tiền mua như vậy một đống lớn cũng phải tốt hơn một chút tiền đồng. Sao có thể a? Chính là thăng cũng không nhanh như vậy. Hoàng Tuyển gãi gãi lỗ tai. Đây đều là ta bà nội làm. Nhà chúng ta ban đầu liền dựa vào lấy ra công việc sống qua ngày. Từ ta nhập sĩ sau liền không có làm rồi. Người thiên kim đại tiểu thư không thể không chơi qua những người nghèo này nhà đồ chơi sao? Ta liền thuận tay lục soát chút ít qua tới. Cái đó, cập kê lễ cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra đưa cái gì. Nếu không ngươi cho ra chủ ý. Thích Liễu Liễu cười lên. Nói, cái này là đủ rồi. Hoàng Tuyển đi sau Yến Đường liền tới rồi. Thấy cái này đầy bàn đồ chơi liền hỏi. Ở đâu ra? Hoàng Tuyển đưa. Thích Liễu Liễu cử bút tại bảng tre nhỏ lũ hoa lên cẩn thận tô đỏ. Yến Đường có chút buồn bực, cái này có gì vui? Một lượng bạc ta có thể cho ngươi ôm trở về một đống lớn. Vậy cũng phải ngươi đi ôm à? Thích Liễu Liễu ngắm hắn. Quang ngoài miệng nói đỉnh có tác dụng gì? Yến Đường đạp bả vai. Sau đó nghiêng đầu nhìn hai lần ngụy thật. Thích Liễu Liễu quan sát hắn. Ngươi từ đâu mà đi? Thái Bộc Tự. Đi Thái Bộc Tự làm cái gì? Nói đến Thái Bộc Tự nàng liền nghĩ đến Lương Vĩnh Sâm. Làm một ít chuyện, Yến Đường hàm hồ đáp lời nàng. Nói xong vừa vặn Thích Tử Hách cùng Trình Hoài Chi tiến vào tới. Câu chuyện liền chấm dứt. Mấy cái cậu ấm người người anh công hào phóng, lại mang vẻ quý tộc trời sinh. Nhất thời đem nàng cái này sách nhỏ phòng phản chiếu huy hoàng lên. Bọn họ bên cùng với nàng chào hỏi bên thương lượng ra phố. Thích Liễu Liễu nhìn một chút, nói, nướng đại ca làm sao không có với các ngươi cùng nhau. Thích Tử Hách nhìn xuống, cũng nói, a nướng gần đây không biết nơi nào nhiều chuyện như vậy bận rộn. Mặc kệ hắn, lại hỏi, ngươi có đi hay không? Nếu kêu nàng, vậy khẳng định là nàng địa phương có thể đi. Thích Liễu Liễu liếc nhìn Yến Đường, cười đứng ở bên cạnh hắn. Yến Đường cúi đầu dương môi. Sau đó thản nhiên mặt hướng mọi người. Thích Tử Dục quăng hai đòn mắt đào qua tới. Tạm thời không có cái khác tỏ vẻ. Lương Vĩnh Sâm tổn thương nguyên khí nặng nề, trước mắt cũng không nhớ làm sao cùng Thích ra tỷ đấu. Hắn biết lại không dừng tay, sợ rằng Lương Đạc đều muốn xuống tay với hắn rồi. Nếu thật đem hắn điều đi cái gì xa xôi chi địa, vậy hắn có thể cũng chỉ còn lại có khóc phần. Cho nên cùng Thích ra chuyện này, vẫn thật là coi như là tạm thời đến đây chấm dứt. Cho nên gần đây ngay ngắn người hầu, liền qua loa lấy lệ cũng chưa từng. Tan chiều sau trở lại nha môn, chính khanh Trịnh Triều liền đem hắn truyền tới chuyện công phòng. Quan tâm tới hắn gần nhất thường ngày tới, không khỏi nói cùng trước đó vài ngày chuyện. Bởi vì thường ngày tư giao cực tốt, Lương Vĩnh Sâm liền cũng không cùng hắn che giấu. Đem Thích Tử Dục cùng với Yến Đường Tiêu Hành tới quét sạch qua sau kìm nén nước đắng cho hết phun ra ngoài. Trong lời nói phẫn hận bất bình tâm tình gì tất cả đều ra bên ngoài móc. Trịnh Triều liền nghe, cũng không từng cắt đứt. Mãi đến hắn nói cũng kha khá rồi, mới cùng hắn khuyên đôi câu. Giải tán, Lương Vĩnh Sâm cũng không đem cái này coi là chuyện to tát. Nhưng xuống thưởng Triệu Giận lại đến hắn trong phủ tới rồi. Thần sắc cũng không tốt lắm, lại vào cửa liền đem tùy tùng cho vẫy lui rồi. Lương Vĩnh Sâm mặc dù khinh thường Triệu Giận cái này ở rể một dạng em rể, nhưng lên trở về giàu gì hắn còn có mấy phần ánh mắt giúp đỡ tới biết cái vây, vì vậy cũng liền đem người kêu lui. Hỏi, ngươi cái này mặt mày ủ rột là có chuyện gì? Ta ngược lại thật ra vô sự, sợ là thất ca ngươi có chuyện. Triệu Giận ngưng lông mày thổi thổi trong tay trà. Lương Vĩnh Sâm không biết hắn bán cái gì cái nút. Triệu Giận nói, hôm nay Trịnh đại nhân có phải hay không là đi tìm ngươi? Lương Vĩnh Sâm gật đầu, nói, có gì không ổn? Triệu Giận nhìn một chút ngoài cửa, thân thể nghiêng đi qua. Năm quân phủ đô đốc bên trong xảy ra chuyện, ngươi có biết hay không? Lương Vĩnh Sâm sắc mặt biến thành ngưng, không biết. Lại nói, chuyện này có quan hệ gì tới ta? Ngươi đều còn không biết ra chuyện gì, liền nói không liên quan. Triệu Giận sâu sâu nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ngươi gần đây không có phát hiện năm trại lính có khác thường? Lương Vĩnh Sâm dĩ nhiên thấy ra năm trại lính khác thường, nhưng hắn vẫn không hiểu Triệu Giận bán cái gì cái nút. Ta nếu là đoán không lầm, sợ là thiên cơ khố mất trộm. Thiên cơ khố là địa phương nào? Là năm quân nha môn dùng để lô hàng hồ sơ giấy tờ quán kho. Cho nên đánh mất đồ vật nhất định là rất quan trọng hơn. Mà ngươi quên rồi, trước lật anh em không vừa vặn ngay tại thiên cơ khố đảm nhiệm đều chuyện sao? Ngươi cảm thấy chuyện này cùng ngươi có thể không liên quan. Lương Vĩnh Sâm nghe vậy biến sắc. Năm quân trong nha môn đánh mất giấy tờ tự nhiên không phải chuyện đùa. Đầu tiên bị hoài nghi dĩ nhiên là quản sự quan lại. Lương Lật trước làm qua thiên cơ khố đều chuyện. Như thế đây là nói Lương Lật cho dù là gầy chân, cũng từ năm trại lính quan chức. Nhưng hắn vận xui vẫn chưa xong. Lần trước tại bãi săn cũng từng ra khỏi chuyện như vậy. Người hẳn biết, Triệu Giận lo lắng nói. Lần đó bị bắt tôn nhân bây giờ còn nhốt ở trong thiên lao đây. Hoàng thượng không giết hắn, hơn phân nửa là sau lưng còn có người. Người này cũng không biết là ai. Có thể bất kể là ai, chuyện này chúng ta cũng phải tránh hiểm nghi. Càng là trừ Lương Lật tại năm quân nha môn ngốc quá, mà ngươi bây giờ lại đang tại Thái Bộc tự quản ngựa chính. Lương Vĩnh Sâm bỗng dưng hồi tưởng lại ngay trước hoàng đế đến binh bộ sự tình. Trong bụng trầm xuống, nói, ta đi Thái Bộc tự không phải là ngươi giúp một tay sao? Ta cái này danh chính ngôn thuận, bọn họ làm sao sẽ hoài nghi ta? Coi như là danh chính ngôn thuận, vậy cũng không có nghĩa là ngươi không có hiểm nghi. Triệu Giận thân thẳng lưng, ta hiện nay có thể liền lão thái gia bên kia cũng không dám nói cho. Đây nếu là cho hắn biết, ngươi không chết cũng phải lột ra. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, Trịnh đại nhân tìm ngươi, hơn phân nửa là muốn bộ ngươi mà nói. Tuy nói ngươi được đến đang ngồi đến bưng, cũng đừng quên, ngươi vừa mới cùng Thích gia kết ân oán sống chết rồi. Chiếu Thích gia cái đó tánh tình, ngươi cảm thấy bọn họ có thể cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Ngươi liền không sợ lại ở lại, để cho bọn họ thuận đường cho cáo cái đen trạng. Đây nếu là dính vào tội danh tư thông với địch, như thế chẳng những là ngươi, toàn bộ Lương gia cũng đều đến xui xẻo. Hắn sâu sâu nhìn sang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.